Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, quỷ dị thanh âm. Giữa không trung có che đậy, khiến xe kiệu cũng theo đó tối sầm lại. Chuyện gì? Đại nhân, thuộc hạ bắt một nhóm vụng trộm đi theo chúng ta đạo phỉ. Chết chưa hết tội, một hồi có thể dùng để dò đường. Lạc Thư Vương thanh âm từ truyền ra ngoài nhập. Có thể, trộm chủ, xiềng xích này kiếm không ngừng. Dáng người nam tử gầy nhỏ theo bốn phía yêu quỷ mà đi. Âm phong trận trận, hắn trên cổ có một xiềng xích. Nhìn xem vết gì loang lổ, lại dùng toàn bộ lực lượng cũng tránh thoát không ngừng. Lời thưa, yêu quỷ đều có thể khóa lại. Lại càng không cần phải nói chúng ta. Đừng vùng vẫy. Lại giãy giụa cũng vô dụng. Da sói nam tử thở dài một tiếng. Bị bắt tới sau mới nhìn đến có xiềng xích. Trách không được sẽ vạn yêu quỷ ngày được. Vạn quỷ ngày được. Chư tu lui tránh. Còn bị bắt tới một nữ tử. Dáng người nam tử gầy nhỏ chú ý tới Tần Doanh Quân. Thấy được Tần Doanh Quân dung mạo về sau. Hai mắt tỏa sáng. Lấy lòng cười một tiếng. Tần Doanh Quân sắc mặt như xương, trừng dáng người nam tử gầy nhỏ liếc mắt, dáng người nam tử gầy nhỏ nháy mắt hóa thành một bãi nọc độc. Chết không thể chết lại, Vương, Vương Uy, nhìn thấy một màn này, da sói nam tử sắc mặt dây lát trắng, hắn nhận ra Tần Doanh Quân ý niệm sử dụng, cái này dĩ nhiên là một tôn chân vương. Nếu không phải Vương Uy bị cái cổ xích sắt tan rã, hắn liền quỳ xuống, một tôn chân vương cũng bị tỏa liên trói buộc, như chó giống nhau không thể chạy trốn. Quả thực khó có thể tưởng tượng, chân vương đều như thế, bọn họ tính cái gì? Càng không chạy được, xe trong kiệu người đến cùng là loại nào đại nhân vật? Nhất thời ở giữa... Cảm nhận được Vương Uy hơn 800 người lòng như cho nguội. Công tử, ta giống như xác định vị trí. Bất quá dưới đất 90.000 trượng sâu chỗ. Xe trong kiệu, Huyền Nhi đột nhiên nói. Dưới mặt đất 90.000 trượng. Người xuất thủ vẫn là ta xuất thủ. Thạch Diễm hít một hơi lãnh khí. Quá sâu, đại nhân, không bằng để lão hủ đến. Lạc Thư Vương lời nói hợp thời vang lên. Có thể, Thạch Diễm gật đầu, miễn phí lao lực, không dùng thì phí, mà lại vạn nhất đào đến cái gì tổn thương với bản thân cũng là không tốt. Lạc Thư Vương hỏi rõ ràng cụ thể Huyền Tiêu về sau. Xuất hiện tại chỗ kia trên mặt đất, cự ly xe kiệu không xa, 300 trượng, đỉnh đầu hắn, có một quyển quyển sách tịch hư ảnh hiển hiện. Đang chuyển động, Lạc Thư viết, nơi đây phải có động. Bành, thiên địa có chính âm vang lên. Không bằng thiên đạo thanh âm như vậy lợi hại, là Lạc Thư Vương thanh âm của mình. Nhưng nửa bước đại năng uy nghiêm cực thịnh, linh lực tại tự thân bốn phía trồng chất, khuấy động vòng trời phong vân. Cuối cùng hóa thành một cái hình mũi khoan khổng lồ luồng khí xoáy hướng đối diện truy hà. Mặt đất rung chuyển. Thổ nhưỡng, đá vụn bị quăng lên, đem một phương này thời không hóa thành cát vàng phong bạo vực. Thịt mắt không thấy ánh mặt trời, yêu quỷ trên thân lực lượng tại chấn động, tại toàn lực ngăn cản dư huy. Ra sói nam tử chờ 800 đạo phỉ thì bị Huyên Nhi dùng linh lực hóa thành khẽ đảo chụp nồi lớn. Bảo vệ được, cái này mới không có bỏ mình. Không lại chỉ là dư uy liền có thể để bọn họ hài cốt không còn. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi tĩnh chờ. Đất vàng xung kích tại xe kiệu bên trên. Phát ra cát tiếng vang xào xạc. 90.000 thước sâu đất đá hết thảy muốn bị quăng lên đến. Mà lại dày đặc, không tính linh lực. Cái này loại cao tốc lực trùng kích có thể đánh giết một tên chiến văn cảnh võ tu. Cuối cùng, linh lực tán đi. Trên trời đất vàng cát bụi bị Lạc Thư Vương một tay áo cuốn tới ngoài 10 dặm. Huyền Nhi xốc lên cửa sổ xe rèm. Thạch Diễm hướng ra phía ngoài nhìn lại. 300 thước nơi khác mặt xuất hiện một khổng lồ lỗ đen. lỗ đen thâm thúy, truyền ra trận trận âm lãnh khí tức. Cái này âm lãnh khí tức tiếp xúc đến ngoại giới, khiến vòm trời nháy mắt một mảnh đen kịt. Đại nhân, cứu ta! Lạc Thư Vương xuất hiện tại cửa sổ xe trước, đầy bụi đất không nói, một mặt kinh dị. Thạch Diễm chú ý tới, Lạc Thư Vương thân thể bốn phía nửa bước đại năng linh lực vậy mà tại bị một loại đặc thù lực lượng xâm nhập. Cái này đặc thù lực lượng có chút cùng loại phân ly thủy dược quỷ dị mực tàu vật chất, nhưng lại có bản chất khác biệt. Cái này đặc thù lực lượng mới nhìn là màu đen, nhìn kỹ dưới, vì sáu loại khác biệt màu đen lực lượng lại lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ, nửa dung hợp trạng thái, lại vẫn tràn ra rất lớn đạo khí tức. Nửa bước đại năng linh lực ở đây lục đạo màu đen quỷ dị lực lượng quấn tập dưới, không chịu nổi một kích, bị nhanh chóng xâm nhập, mắt thấy là phải nhập thể. Cái này, Thạch Diễm nhíu mày, huyền niệm đảo qua, bất quá nháy mắt, hắn liền đi xác định chính mình cực khiếu thần tính có thể khu trừ. Chỉ là cực khiếu thần tính không phải cương khí, linh lực chờ, vô pháp xuất thể. Hoa, Lạc Thư Vương bên người thiên địa thất sắc. Tại thiên địa thất sắc dưới, màu đen quỷ dị lực lượng trong chớp mắt phân ly tan rã. Về sau thiên địa khôi phục sắc thái. Đơn giản như vậy, Lạc Thư Vương trực lăng lăng nhìn chằm chằm Huyên Nhi. Hắn nhưng là nửa bước đại năng a, để hắn không có nửa điểm biện pháp lực lượng, lại bị Huyên Nhi nhẹ nhõm giải quyết. Thấy thế, Thạch Diễm càng thêm xác định này quỷ dị lực lượng cùng Huyên Nhi có quan hệ rất lớn. Không cần hỏi, Lạc Thư Vương rõ ràng là chui thông lòng đất, chui được một cái đặc thù chỗ, mới nhiễm phải lục đạo màu đen lực lượng. Lạc lão, ngươi ở phía trên chờ chúng ta. Thạch Diễm hạ lệnh, Huyên Nhi đối với lục đạo màu đen lực lượng có phá giải biện pháp. Hắn có cực khiếu thần tính hộ thân, dứt khoát đem Lạc Thư Vương lưu ở phía trên phối hợp tác chiến. Vâng, Lạc Thư Vương một mặt cảm kích, như Thạch Diễm để hắn xuống dưới mất mạng, hắn cũng phải dưới, cũng may gặp được tái đối với người một nhà nhân nghĩa đại nhân. Đi, Thạch Diễm mang theo Huyên Nhi nhảy ra xe kiệu, trên đầu xe độ tiên dây xích rơi vào hắn lòng bàn tay, lôi kéo sở hữu yêu quỷ cùng người hướng về 300 thước chỗ hố to. Mặc Vân Xí triển khai, tốc cực nhanh, 90.000 thước sâu, không có bất luận cái gì sáng ngời. Huyên Nhi không ngừng hướng phía dưới oanh kích linh thuật, chiếu sáng địa động. Lạc Thư Vương làm việc nghiêm túc, đánh ra tới địa động rất rộng rãi. Không có qua quá lâu, Thạch Diễm tới gần lòng đất, hắn đã phát giác được lục đạo màu đen lực lượng khí tức. Lòng đất có từng đạo đặc thù thanh âm xuất hiện, vờn quanh bên tai, dù là phong bế lỗ tai còn là có thể nghe được. Thẳng vào linh hồn giống như, đây là một loại như thế nào thanh âm? Như u oán nữ tử trống trải mà hát, như một vừa xuất thế lại có thể ngữ hài nhi tại ngươi bên tai thì thầm. Lại như lão hủ rủ xuống khóc, là một loại khiến ngươi tê cả da đầu, tóc như muốn từng chiếc dựng thẳng lên thanh âm. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đối mặt, công tử, kêu gọi càng ngày càng gần. Huyên Nhi nghe được thanh âm chính là cái này. Huyên Nhi nghiêm mặt xác nhận, hết thảy cẩn thận, muốn tới. Thạch Diễm hít sâu một hơi, chuyển nhìn phía dưới, nội kình nhu hòa, đem sau lưng hơn 800 người toàn bộ bảo vệ, miễn cho quá yếu bị rơi lực kéo phân thây. Phía dưới, Thạch Diễm thấy được, dĩ nhiên là khổng lồ vòng xoáy. Vòng xoáy như nước lại không phải nước, từng sợi lục đạo màu đen lực lượng chính là từ phía trên tràn ra. Chỉ rất tán, không dày đặc, cẩn thận chút liền có thể tránh thoát. Ngưng! Thạch Diễm đứng tại vòng xoáy trên không trăm mét chỗ, hậu phương yêu quỷ đi theo dừng lại, hơn 800 người nhìn thấy một màn này cực độ sợ hãi. Tiện tay run run độ tiên dây xích, có có 1000 con yêu quỷ bị quang hướng lục đạo màu đen lực lượng. Cái này tiếp xúc dưới, yêu quái cùng lục đạo màu đen lực lượng tiếp xúc nháy mắt lập tức rách nát hóa. Hư vô hóa, hóa thành không thể gặp bột phấn biến mất, mà quỷ vật không tiếp xúc đến không biến hóa, tiếp xúc đến khí tức điên cuồng phát ra, độ tiên dây xích cũng phát ra đấu sức vang vọng, quỷ vật thực lực dĩ nhiên tăng lên, không phải cảnh giới cấp độ trực tiếp đề thăng, là từ trong tới ngoài chất biến, giống như thời khắc này quỷ vật mới là quỷ vật thực lực chân chính. Lúc trước đều là bị áp chế, trấn phong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục